Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 7, góc truyện audio.com, trạm dịch bị nổ, ánh lửa ngất trời, người của quan phủ nhất định là phải nhúng tay. Quan phủ mẫu địa phương biết là nghịch tặc gây án, lúc ấy bị dọa đến ngất đi. Minh Duệ vẫn trông coi bên người Minh Cẩn, Minh Duệ lo lắng Minh Cẩn kinh sợ quá độ mà chịu không nổi. Sự thật cũng xác thực như Minh Duệ đã lo lắng, Minh Cẩn kinh sợ quá độ, buổi tối phát sốt cao. Ở trong mộng Minh Cẩn một mực kêu Ôn Huyền, nắm tay Minh Duệ mà vẫn kêu. Mẹ, mẹ, người ở đâu? Mẹ, gọi đến mức ánh mắt Minh Duệ cũng ướt luôn. Minh Duệ không sợ làm phiền người khác nên ở bên tai Minh Cẩn nói chuyện. Nói chuyện rất nhiều chuyện vui vẻ trước kia khi ở nhà. Cũng không biết có phải những lời này có tác dụng trấn an Minh Cẩn hay không? Cuối cùng Minh Cẩn nắm tay Minh Duệ, đã không hoảng hốt gọi như vậy nữa. Đại phu tới rất nhanh, họ mời đại phu tốt nhất. Đại phu bắt mạch cho Minh Cẩn xong lập tức viết đơn thuốc. Sau khi thuốc sắc xong, quá trình mớm thuốc vô cùng khó khăn. Minh Duệ vẫn rất kiên nhẫn dụ dỗ Minh Cẩn trong hôn mê từng miếng mà đút vẫn đút xong một chén thuốc. Sau khi đút thuốc xong, Hạ Giao mang tới một viên thuốc tròn, sau đó mở cho Minh Cẩn ăn hết. Minh Duệ không hỏi một tiếng đây là vật gì, chỉ im lặng canh giữ ở bên cạnh Minh Cẩn. Hạ Giao đi tới, đem áo khoác thật dày phủ thêm cho hắn. Minh Duệ con đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này cô coi chừng là được rồi. Nhìn thấy Minh Duệ tiểu tụy không ít, Hạ Giao cũng rất đau lòng. Minh Duệ lắc đầu, không, con muốn chờ đệ đệ tỉnh lại. Con đã hứa với mẹ nhất định phải mang theo đệ đệ bình an vô sự trở lại kinh thành. Đệ đệ nhất định sẽ cùng hắn bình an về đến nhà. Hạ Giao không nói gì, chỉ đi nấu cháo. Nấu xong sau đó bưng vào, ăn một chút gì đi, nếu không con ngã xuống đến lúc đó ai tới chiếu cố Minh Cẩn. Con bây giờ là người Minh Cẩn dựa vào. Minh Duệ gật đầu, mẹ không ở bên cạnh, hắn nhất định phải chiếu cố tốt đệ đệ. Minh Duệ cũng không từ chối, nhận lấy chén cũng mặc kệ mùi vị như thế nào, từng miếng mà ăn. Ăn xong thì đem chén đặt ở trên bàn, bọn họ nói lúc nào Minh Cẩn có thể tỉnh lại. Hạ Giao nhẹ giọng nói, trễ nhất sáng sớm ngày mai là có thể tỉnh lại, con đừng lo lắng, đại phu nói Minh Cẩn chỉ bị kinh sợ một chút. Thân thể Minh Cẩn căn cơ rất tốt, không có việc gì đâu. Hạ Giao lo lắng trong lòng Minh Duệ có gánh nặng, nói thật trong lòng Minh Duệ quả là có chút áy náy. Nhưng hắn cũng không hối hận, không hối hận không có nghe lời Hạ Giao và Võ Tinh để cho Minh Cẩn thấy tận mắt mặt tàn khốc này. Chỉ có trải qua tàn khốc mới có thể trưởng thành, nếu quyết định một lần nữa, hắn vẫn muốn làm như vậy. Không đợi đến sáng ngày thứ hai, buổi tối hôm đó Minh Cẩn đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Minh Duệ gục ở đầu giường. Minh Cẩn khàn khàn tiếng kêu lên. Ca ca, nhìn vẻ mặt ca ca mỏi mệt không chịu nổi, Minh Cẩn biết ca ca vẫn canh chừng ở bên cạnh mình. Trước kia lúc ngã bệnh cũng là mẹ và ca ca chờ đợi ở bên cạnh hắn. Minh Duệ nghe Minh Cẩn gọi hắn, lập tức mở mắt vội vàng sờ trán Minh Cẩn. Minh Duệ thở ra một hơi, sốt lui là tốt rồi. Mặc dù đại phu nói Minh Cẩn thể chất tốt chỉ do nhất thời bị kinh sợ uống thuốc là tốt rồi, nhưng thấy đệ đệ bị sốt cao không tỉnh. Minh Duệ cũng không thể an tâm. Hiện tại tỉnh rồi, sốt cũng lui, thật tốt quá. Minh Duệ học bộ dạng Ôn Huyền, đệ muốn ăn cái gì huynh, góc truyện audio.com, cho người làm cho đệ. Trước kia Minh Cẩn ngã bệnh, mẹ đối với Minh Cẩn căn bản là muốn gì được đó. Muốn ăn cái gì làm cái đó, Minh Duệ cũng là học theo. Minh Cẩn lắc đầu, ca, đệ nhớ mẹ. Lúc này Minh Cẩn đặc biệt nhớ mẹ, nhớ quá thật giống như mẫu thân ở bên người. Minh Cẩn nói tới đây giọng nói đã tắc nghẽn. Nước mắt ở trong hốc mắt rưng rưng, lại không rơi xuống. Minh Duệ thấy Minh Cẩn mặc dù nói nhớ mẹ, nhưng là lần đầu không có rơi nước mắt. Trong lòng cảm thấy an ủi. Có chuyện lần này, Minh Cẩn rốt cục đã trưởng thành. Chờ đệ khỏi, chúng ta lại lên đường, nhiều nhất nửa tháng chúng ta đã có thể trở lại kinh thành. Đến lúc đó là có thể gặp mẹ rồi. Minh Cẩn dạ một tiếng, đệ sẽ mau sớm khỏe. Ca, sau này chúng ta không rời xa mẹ nữa nhé. Minh Duệ ừ một tiếng. Hạ Giao bưng cháo gạo trắng tới, Minh Cẩn toàn thân mềm nhũn, không có sức lực, Minh Duệ từng miếng mà đút cho hắn, Minh Cẩn không có khẩu vị, nhưng để sớm về nhà, vẫn cắn răng ăn hết. Minh Duệ thấy vậy ánh mắt chát chát, chờ sau khi Hạ Giao bưng chén đi ra ngoài, Minh Duệ khẽ nói. Minh Cẩn không nên trách ca ca lòng dạ ác độc. Những thứ này là chúng ta phải đối mặt chậm một ngày không bằng đối mặt sớm một ngày. Thân phận bọn họ thì nhất định phải đối mặt chuyện như vậy. Bọn họ trốn tránh không được, thay vì đến tương lai đối mặt không bằng hiện tại làm cho Minh Cẩn biết thế đạo này tàn khốc. Chờ quen rồi thì sẽ không sợ, biện pháp mẹ giáo dục là tốt nhưng lại thiếu hụt một mặt tàn khốc. Minh Duệ biết mẹ cho là Minh cần còn nhỏ, chờ lớn chút nữa mới rèn luyện. Minh Duệ lo lắng thì lo lắng, cơ hội như vậy ít lại càng ít, đến cuối cùng bài không đến. Trước kia Minh Duệ lo lắng lại lo lắng, nhưng lại không có cơ hội gì để Minh cần được tôi luyện. Hiện tại đụng phải cơ hội như vậy mới cho Minh cần đối diện một mặt tàn khốc này. Chỉ có dưới loại tình huống tàn khốc này mới có thể chân chính lớn lên, mới có thể học cách bảo vệ mình. Cho nên hắn mới không để ý Hạ Giao phản đối, kiên trì cho Minh Cần đối diện. Minh Duệ sợ Minh Cần bởi vì chuyện này mà đáy lòng lưu lại ám ảnh. Trong lòng Minh Duệ vẫn rất quan tâm người đệ đệ này. Không hy vọng bởi vì sự kiện này, khiến Minh Cần oán giận hắn. Minh Cần lắc đầu, mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt nhưng không có hiển lộ ra hoảng sợ. Trở tay bắt tay Minh Duệ. Ca, đệ biết huynh là tốt cho đệ. Ca, huynh yên tâm, đệ sẽ bảo vệ tốt mình. Đệ đã hứa với mẹ, sau này lớn lên còn phải bảo vệ mẹ. Ca, đệ chỉ là nhớ mẹ thôi. Trước kia đệ ngã bệnh, mẹ sẽ làm bánh ngọt đệ thích nhất, kể chuyện cho đệ nghe. Minh Duệ cười vuốt đầu Minh Cần, trở về nhà chúng ta sẽ nói mẹ làm cho đệ bánh ngọt thích ăn nhất. Đến lúc đó, cho đệ ăn đủ. Lần này ngã bệnh, Minh Cần không có như trước kia nữa, uống thuốc thì uống thuốc. Cần phải ngàn dụ vạn khuyên mới nguyện ý uống. Lần này thuốc bưng tới, một ngụm là uống cạn, nửa phần đắng cũng không kêu. Cho ăn cái gì thì ăn cái đó, chỉ cần có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, hắn đều làm theo không sai. Hạ Giao nhìn Minh Cần như vậy, trong lòng chua xót không dứt. Nếu quận chúa nhìn thấy Minh Cần thế này, trong lòng không biết khổ sở nhiều thế nào. Hạ Giao biết Minh Duệ làm như vậy là đúng, thật sự vì tốt cho Minh Cần. Nhưng từ trên mặt cảm tình mà nói, Hạ Giao cảm thấy Minh Duệ có chút lãnh khốc. Dù sao đây cũng là đệ đệ. Góc chuyện audio.com, ruột của hắn tại sao có thể lãnh khốc như thế chứ? Minh Cần vẫn là một hài tử không có kinh nghiệm mưa gió. Vạn nhất thật bị sợ đến ngu thì làm sao bây giờ? Loại chuyện này vẫn phải dần dần tiến hành dần mới thỏa đáng. Võ Tinh biết tâm sự của Hạ Giao. Minh Duệ trừ đối với Minh Cần ở phương diện học tập rất nghiêm khắc ra, những chỗ khác rất nhân nhượng Minh Cần. Đối với Minh Cần thương yêu không thua kém với quận chúa. Sau này trăm triệu không nên có ý nghĩ như vậy. Quận chúa sở dĩ bỏ mặc Minh Duệ quản Minh Cần là bởi vì nàng biết Minh Duệ vì tốt cho Minh Cần. Hạ Giao cười khổ, ta biết Minh Duệ vì tốt cho Minh Cần, nhưng thật đến lúc này lại không đành lòng. Nàng làm sao không biết càng sớm để cho Minh Cần tiếp nhận những thứ này, đối với Minh Cần sẽ tốt hơn. Chẳng qua vẫn không đành lòng để cho Minh Cần còn nhỏ tuổi đã tiếp nhận những thứ tàn khốc này. Võ Tinh cũng bất đắc dĩ. May là người sư phụ như nàng ở phương diện võ nghệ vẫn yêu cầu nghiêm khắc. Bằng không ta cũng muốn đề nghị quận chúa thay đổi người rồi. Minh Cần nhìn ánh mắt Minh Duệ sưng đỏ. Ta, huynh đi nghỉ đi, nếu huynh không yên lòng, hãy để cho Hạ Giao cô hoặc là dượng ở cạnh để. Huynh đã một ngày không ngủ rồi. Minh Duệ ở bên cạnh cười nói. Để cho cô và dượng ở cạnh đệ sẽ rất nhàm chán. Còn không bằng huynh giúp đệ, nói cho huynh nghe một chút, đệ muốn nghe chuyện gì, ca ca kể chuyện cho đệ nghe. Minh Duệ không phải là không biết dỗ người, chẳng qua hắn huynh trưởng thay cha, đối với Minh Cần rất nghiêm khắc. Rất hiếm lúc dễ nói chuyện như vậy, Minh Cần nghe xong cười quái dị nói. Ca, đệ muốn nghe chuyện chư bát giới cõng vợ, thấy Minh Duệ muốn mở miệng kể chuyện, ca, huynh cũng lên đây đi, giường này rất lớn. Hai huynh đệ vẫn luôn ngủ chung giường, Minh Duệ cũng lập tức cởi quần áo ra, để cho Hạ Giao lấy một bộ đệm chăn tới đây. Hắn ở bên cạnh Minh Cần, kể cho Minh Cần chuyện chư bát giới cõng vợ. Minh Duệ kể chuyện khá cứng nhắc, vốn là một câu chuyện rất khôi hài, bị hắn kể thành một chút thú vị cũng không có. Minh Duệ thấy Minh Cần ngủ thiếp đi, lập tức cũng híp mắt. Nằm ngủ một lúc, Minh Cần nghe tiếng hít thở của Minh Duệ đều đều mới mở mắt nhìn Minh Duệ ngủ say rồi cười. Võ Tinh nhìn Hạ Giao nói. Nàng thấy sao, hai huynh đệ không có ngăn cách, sau này đừng quan tâm mù quáng nữa. Hai huynh đệ từ khi ra đời vẫn ở cùng nhau, tình cảm tốt như vậy, làm sao sẽ bởi vì sự kiện này mà sinh ra ngăn cách được. Hạ Giao gật đầu, quận chúa nói, để cho hai huynh đệ cùng ăn cùng ngủ ở chung một chỗ, có thể so với huynh đệ bình thường thân thiết hơn. Mặc dù quận chúa ngụy biện rất nhiều, nhưng kết quả luôn là chính xác. Tình cảm cào Minh Duệ và Minh Cần so với những huynh đệ ruột thịt gia tộc khác sâu sắc hơn rất nhiều. Võ Tinh cũng không khỏi không khen ngợi quận chúa thật sự là dốc lòng dạy hai từ. Minh Cần sốt lui, ý Hạ Giao nên nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Minh Cần không muốn, đại phu đi theo cũng nói chỉ cần không cấp tốc đi về phía trước cũng không có bao nhiêu vấn đề. Minh Duệ lại không đồng ý, kiên trì muốn Minh Cần nghỉ ngơi thêm một ngày. Để cho Minh Cần nuôi dưỡng thân thể cho tốt, kế tiếp đường đi còn rất dài. Nếu không dưỡng tốt thân thể, nửa đường bị bệnh nữa sẽ không tốt. Minh Duệ chờ Minh Cần khỏe lại, mới có thời gian xử lý những chuyện khác. Lúc trước đi theo bao gồm có 42 người, kể cả người thuyền hành, hiện tại. Gocchuyenaudio.com, chỉ có 30, hao tổn 12 người, trong 10 người, đã chết 5, chết đều là người theo thuyền tới, 7 người khác bị thương các cấp độ không giống nhau. Minh Duệ hướng về phía Trang Nghiêu Nhi nói, tiền không là vấn đề, nhất định phải trấn an tốt những người nhà của những người này. 5 người này vốn định cùng hắn chạy lấy công danh, không ngờ bây giờ lại như vậy. Mặc dù Trang Nghiêu Nhi khổ sở, nhưng ở trước mặt Minh Duệ không có biểu lộ ra quá nhiều đau thương. Đại thiếu gia yên tâm, ta sẽ an trí thỏa đáng. Minh Duệ gật đầu, lại cùng Trang Nghiêu nói một hồi lâu. Để cho hắn an trí những chuyện này trước, xử lý thỏa đáng rồi đến kinh thành tìm mình. Trang Nghiêu Nhi trong lòng vẫn vui mừng, đầy ý là đại công tử nguyện ý thu nhận hắn. Mặc dù nói đại công tử chỉ có 8 tuổi, nhưng là khí độ quyết đoán này, tiền đồ vô lượng. Đáng giá đầu nhập vào. Minh Duệ không muốn để cho Minh Cần rằng co, thân thể Minh Cần suy yếu, hơn nữa cưỡi ngựa thật sự chịu không nổi. Cô, hay là dùng xe ngựa, chúng ta không cưỡi ngựa nữa. Không cần Minh Duệ nói, Hạ Giao đã chuẩn bị xong. Hai huynh đệ đã sớm biết những thứ xe ngựa này không có một chiếc nào thoải mái như trong nhà. Cho nên nói, ra bên ngoài mới biết được mọi thứ trong nhà đều tốt. Ra ngoài là muôn vàn khó khăn. Cách chương.